Thứ Nguyên Tiêu Giao Ký, chương 1 Thứ Nguyên Hệ Thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cho ngươi một cơ hội xuyên Việt, ngươi muốn đến thế giới nào? Vui lòng nhập câu trả lời bên dưới. Nhìn một hàng chữ bỗng nhiên hiện lên trên màn hình vi tính của mình, Trương Kiệt khóe miệng tự nhiên giật giật hai cái, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc nãy xem hentai rồi bị nhiễm virus hay sao? Loay hoay tìm mãi mà không thấy nút tắt đâu, hắn đành thở dài ngao ngán đặt tay lên bàn phím chuẩn bị nhập câu trả lời với hy vọng mong manh rằng số phim đen mình cất giữ sẽ không bị xóa mất. Nghĩ nghĩ một lát, Trương Kiệt đánh vào khung trống bên dưới một chữ. Anime, rồi nhấn Enter, tuy nhiên, ngay khi vừa ấn vào, một cảm giác buồn ngủ không thể kháng cự bỗng nhiên ập tới, và cứ thế hắn mất đi tri thức. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi mà Trương Kiệt dần lấy lại ý thức thì lại phát hiện mình đã không còn ở trong phòng, xung quanh hắn giờ đây là một không gian trắng tinh, ngoại trừ cánh cửa nằm chơi vơi thì cũng chỉ còn một quả cầu sáng to lớn trôi nổi trên đỉnh đầu. Đù cái khung cảnh này quen quen, chẳng phải là chủ thần không gian trong Vô Hạn Khủng Bố sao? Chẳng lẽ bố đánh bừa mà xuyên qua đến bộ tiểu thuyết này rồi? Trương Kiệt há hốc mồm, đại não đơ ra trong thoáng chốc, sau đó mới lấy chút dũng khí thử hô lên với đại quang cầu trên đầu. Chủ thần, đáp lại là một âm thanh lạnh băng truyền vào đầu hắn. Đinh, bản hệ thống tên là Thứ Nguyên Hệ Thống, không phải là thứ chủ thần thấp kém trong hiểu biết của ngươi. Hai thứ thì có gì khác? Chủ thần là do các thánh nhân viễn cổ trong thế giới đó tạo ra, còn bản hệ thống sinh ra từ khi thiên địa hình thành, nhiệm vụ là duy trì sự vận hành của vạn giới, tránh các sự phá hoại của một số lỗi dẫn đến sự hủy diệt. Âm thanh hệ thống vẫn lạnh như băng, tuy nhiên Trương Thiết vẫn nghe ra trong đó một tia cô đơn nhàn nhạt. Vậy trách nhiệm của ta là gì? Và lợi ích mà ta nhận được? Trương Thiết lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, biết mình không thể thay đổi được hiện thực nên đành phải lo lắng cho tương lai bản thân. Hiện nay đang có 13 tiểu thế giới, 5 trung thế giới và 2 đại thế giới xuất hiện lỗi có nguy cơ hủy diệt. Trách nhiệm của ngươi là phải đi đến đó và diệt trừ các loại nguy cơ, khiến thế giới đó tiếp tục vận hành. Hệ thống sẽ ban bố các nhiệm vụ liên quan đến mục đích đó trong khoảng thời gian sống tại thế giới, sau khi hoàn thành thì sẽ nhận được một số điểm tích lũy có thể dùng để đổi lấy mọi thứ từ hệ thống. Đây là một cuộc giao dịch công bằng, bản hệ thống không ép buộc ngươi. Nếu không đồng ý thì sẽ được xóa ký ức đưa về thế giới cũ. Đồng ý, sao lại không đồng ý? Trương Kiệt nhếch mép cười nhẹ, so với cuộc sống nhàm chán kia thì thế này chẳng phải tốt hơn sao, với lại hắn vốn là một kẻ vô thân vô cố thì lại chẳng có gì cần lo lắng. Đinh, xác nhận thành công, chúc mừng ngài chính thức trở thành ký chủ của hệ thống, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Tân thủ phần quà đã được phát ra, có mở hay không? Mở thành công, nhận được bản năng chiến đấu. Thần cấp ngôn ngữ tinh thông, cường hóa dịch tề. C cấp, và 3.000 điểm tích lũy. Trương Kiệt nghe lấy bản thông báo xong thì khẽ gật đầu vui mừng, chỉ nghe tên thôi là biết những thứ này đều rất cần thiết cho một kẻ mới như hắn. Hệ thống, hãy giới thiệu cho ta về những vật vừa nhận được. Bản năng chiến đấu, thần cấp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho phép ký chủ sở hữu một khả năng chiến đấu phi phàm mà không cần thông qua rèn luyện, tận dụng được mọi loại sức mạnh bản thân có, cho dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất cũng vẫn có thể tìm ra một tia hy vọng chiến thắng. Ngôn ngữ tinh thông cho phép nói, viết, đọc được ngôn ngữ của tất cả các chủng tộc có trí tuệ chung và cao. Động vật thường đéo tính, cường hóa dịch tề, C cấp cường hóa tố chất cơ thể ký chủ thêm 10 điểm. Có thể mặc niệm thông tin để xem điểm chỉ số của bản thân. Hệ thống vừa dứt lời, Trương Kiệt lập tức niệm lên hai tiếng thông tin, một bảng 3D hiện ra trước mặt hắn. Tên, Trương Kiệt, tuổi, 18, huyết thống tiên, lòng, chưa kích hoạt, năng lực bản năng chiến đấu, thần, ngôn ngữ tinh thông, sức mạnh, D1, người thường, sức bền, thể lực, D1, sinh mệnh, D1, linh hồn, D1, đánh giá, người phàm. Chú ý, sức mạnh quyết định lực lượng bản thân cùng tốc độ ra đòn, thể lực là khả năng chịu đựng hiệu ứng bất lợi, sinh mệnh là sức sống và khả năng hồi phục, linh hồn liên quan đến ngộ tính. Chi tiết phết nhỉ, Trương Kiệt vuốt cằm khẽ cười, sau đó mới nói với hệ thống sử dụng cường hóa dịch tề, đem chỉ số toàn thân trừ linh hồn đều nâng lên C1 cấp gấp 10 lần người thường. Chỉ số từ DS mỗi cấp gấp 10 lần cấp trước phân làm 9 đoạn. Cảm nhận sức mạnh chưa từng có đang chảy trong người mình, Trương Kiệt vui sướng đấm hai quyền vào không khí rồi mới hỏi hệ thống. Mà này, cho ta hỏi, nếu ta đi qua thế giới mà thích cô gái nào ở đó thì có thể mang họ ra cùng không? Mất một lúc lâu sau, âm thanh hệ thống mới lạnh nhạt vang lên trả lời. Có thể, nhưng ký chủ phải chi ra một số điểm nhất định để hệ thống giao dịch cùng thế giới ý chí nơi đó. Cấp bậc người đó càng cao thì cần điểm cùng càng nhiều. Trương Thiết gật đầu, vậy là được rồi, à mà nếu vậy họ sẽ ở đâu? Tí chủ có thể để họ ở lại thế giới của mình, cánh cửa kia là cổng dẫn đến trái đất. Ngài có thể tự do qua lại nhưng cứ cách một tháng phải quay lại hệ thống để đi làm nhiệm vụ. Ừ, được, ta hiểu rồi. Vậy chúng ta bắt đầu làm việc thôi, Xê Tinh. Bắt đầu truyền tống, thế giới sẽ đến, Hundred. Sẽ truyền tống trong 3, 2, 1, truyền tống hoàn thành. Tiếp đó, Trương Thiết chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đến khi cảm thấy tỉnh táo lại thì phát hiện mình đang đứng trong một công viên, bên cạnh có rất nhiều người lớn và trẻ em đang vui chơi nô đùa. Hơn nữa Trương Kiệt còn phát hiện ra rằng, bản thân vậy mà đã bị thu nhỏ lại, trở thành một đứa bé 9 tuổi, giống hệt Shinichi biến thành Conan. Hệ thống, chuyện này là sao? Chuỗi lỗi đầu tiên ở thế giới này xảy ra khi hai nhân vật chính được 9 tuổi, nên hệ thống đã thu nhỏ ký chủ lại để dễ dàng tiếp xúc sau này. Hệ thống trả lời một cách vô tình không cho thương lượng khiến Trương Kiệt cũng đành bó tay, nhưng chưa để hắn kịp nói gì thì âm thanh của nó lại vang lên. Tinh, ban bố nhiệm vụ, giải cứu Kirasagi Hayato và Emilia Goldenburg khỏi Sevic. Thưởng, 10.000 điểm tích lũy, 100 ngẫu nhiên. Cứu hai nhân vật chính sao? Trương Kiệt hứng thú, sau đó cố gắng nhớ lại tình tiết nội dung, cũng may bộ anime này hắn xem cũng chưa cách bao lâu nên còn nhớ khá rõ. Hình như là Hayato và Emilia quen biết nhau từ nhỏ, sau đó trong một lần hẹn chơi ở công viên thì gặp phải một con Sevic đột nhiên tấn công, và Emilia thì sắp chết do bị nhiễm độc từ vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Hayato đã dùng miệng hút độc ra từ ngực cô bé cứu về một mạng, đồng thời cũng bắt mất trái tim của Emilia. Chật, mấy thánh trong anime harem thằng nào thằng nấy đều chăn rau từ bé, ta thật hâm mộ, à nhầm, là khinh bỉ. Trương Kiệt tặc lưỡi một cái, sau đó lắc đầu một cái, quăng mớ suy nghĩ hỗn nháo ra khỏi tâm trí, bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Emilia. Một cô bé với mái tóc trắng và áo váy hai dây đáng yêu ngồi trên ghế dài rất nhanh hấp dẫn chú ý của Trương Kiệt. Qua sát cô một hồi, hắn không thể không cảm thán, quả nhiên là một tiểu mỹ nhân, lớn lên chắc chắn sẽ đẹp vô cùng. Mặc dù không phải là lolicon nhưng thú thật khi nhìn Emilia hắn vẫn cảm thấy một loại mong muốn chiếm hữu nhẹ xuất hiện, chỉ là rất nhanh bị hắn bóp chết từ lúc manh nha mà thôi. Cất bước đi đến gần, Trương Kiệt phát hiện Emilia dường như đang ngủ gà ngủ gật, hắn thầm mỉm cười vì sự ngây thơ của cô, phải biết ở Việt Nam mà có một đứa trẻ đáng yêu thế này ở một mình ngoài đường thì rất dễ bị bắt cóc mất. Thật không biết an ninh ở Nhật này quá tốt hay là cô nhóc này quá ngốc đây. Chào bạn, có thể cho mình ngồi chung không? Cách Trương.